Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 662, đây là ta nghe qua rất. Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền thanh âm rất nhỏ, ép tới rất thấp, sợ bị nghe thấy. Lần trước Vương Thông Thiên đến, bởi vì chính mình nói một ít lời. Qua đi trong vòng vài ngày mỗi ngày bị Vương Thông Thiên kéo ra ngoài, huấn luyện quân sự, đơn giản. Sống không bằng chết, vì thế, đệ tử đích truyền dọa đến không dám ở lớn tiếng bức bức. Nhưng bây giờ tình huống, nhường hắn nhịn không được chửi bậy. Bạch Vũ Vương nhìn đệ tử đích truyền một chút, tự mình đệ tử này sợ là không có chịu đủ giáo huấn a. Có lẽ đây chính là chính mình cái này đệ tử thường xuyên nói. Bức bức nhất thời thoải mái, một mực bức một mực thoải mái đi. Vương Thông Thiên cùng nhân vương cãi lộn tại tiếp tục, không có chút nào ngừng dự định. Vương Bình bất chấp đằng lão cha trả lời Tằng Gia Gia. Từng nãi nãi vì sao cãi nhau, dẫn đầu tiến lên khuyên can. Tằng Gia Gia, từng nãi nãi bớt giận. Hôm nay là nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời gian. Tốt đẹp thời gian không nên cãi nhau, dễ dàng phạm thái tuế. Vương Bình như cái cười làm lành tiểu thư. Không có cách, một phe là Tằng Gia Gia, một phe là từng nãi nãi. Đối với người nào nổi giận đều không được. Hừ, xem ở Tằng Tôn Tặc trước mặt, ta hôm nay không với ngươi cái lão yêu bà so đo. Vương Thông Thiên mặt giống lật sách, nhìn xem nhân vương kia là một trương mặt chết, thối đến cùng cái mốc meo thận heo, nhìn về phía Vương Bình, thì là cười đến như đóa lão cúc. Nhân vương mắt trợn trắng, nhếch miệng, lời này ta còn nguyên hoàn trả, hôm nay ta cho Tằng Tôn con mặt mũi, không với ngươi cái con mắt lão đầu nhao nhao. Sau đó, hai người một trái một phải lôi kéo Vương Bình bắt đầu hỏi han ân cần. Yêu mến chi ý, lộ rõ trên mặt, Vương Bình mỉm cười, chớ nhìn hắn chỉ có 25 tuổi, lại là một người tinh, cùng hai người tán gẫu mà nói, không có lạnh nhạt bất luận kẻ nào. Bình quân phân phối, làm cho nhân vương, Vương Thông Thiên tìm không thấy nhau nhau lý do. Trấn thủ đại sảnh, Vương Bình thành tựu đỉnh cao nhất trở về, trấn thủ lại nhiều một lớn đỉnh cao nhất chiến lực, là ngày sau trấn ngục chi địa bộc phát nhiều hơn một phần thẻ đánh bạc. Trấn ngục vương xếp đặt yến hội hoan nghênh Vương Bình đến. Trên yến hội, Vương Bình trở thành toàn trường tiêu điểm, ngôn hành cử chỉ không có nửa điểm câu nệ, ẩn ẩn có cỗ nhà vô địch phong phạm. Nói thật, nếu như không ai nói cho ta Vương Bình tiền bối cùng ta cùng tuổi, ta thật không tin tưởng Vương Bình tiền bối cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền sụt xịt ánh mắt rơi vào trong yến hội ương, nơi đó bày biện một cái bàn lớn, có thể ngồi ở chỗ đó không khỏi là cường giả, tùy tiện gia tôn đều đủ để cho đuổi quỷ giới run rẩy dữ dội nhân vật nhân vương. Vương Thông Thiên, Trấn Ngục Vương, Liễu Công, Vương Gia Gia Chủ Vương Quyền, Tuyền Thần, Bách Quỷ Dạ Hành trừ Vương Bình bên ngoài ba vị vương. Chủ nhóm, sắp chết, tự bế, không có gì ngoài những người này. Vương Bình thình lình xuất hiện, trong nhóm người này, chỉ có Vương Bình nhỏ tuổi nhất, nhưng mà nhất cử nhất động của hắn không có chút nào khiếp đảm. Cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, luận đuổi quỷ giới, nói cổ lão âm khí bộc phát địa, nói kia đỉnh cao nhất cho nên, truyền thuyết sự tình, Vương Bình cùng mọi người hàn huyên rất nhiều, theo táng tổ cao nguyên một nhóm, cho tới tổ tiên nhiều đời về trước thời đại Tây Hoàng nhân tổ, theo truyền thuyết cho tới tấn thăng đỉnh cao nhất Hoa Hạ kinh lịch, lại cho tới cùng người khác đỉnh cao nhất mới đi Minh Hà đầu nguồn thám hiểm. Trong lúc đó kinh lịch đủ loại, dẫn tới trên yến hội tất cả mọi người sợ hãi thán phục liên tục. Người đồng lứa không còn che giấu kia phần hâm mộ, dù là nhân vương, chủ nhóm, sắp chết, ba vị đỉnh cao nhất đều là hai con ngươi tỏa ánh sáng. Cùng đỉnh cao nhất, cùng một chỗ thám hiểm. Cạc cạc cạc, nghe tốt kích thích, manh quỷ ngồi tại vương bình trên đùi. Nháy mắt, trong mắt đều là hâm mộ cùng hướng tới. Đây chính là đỉnh cao nhất a, sừng sững tại đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát nhân vật. Đừng nói là cùng đỉnh cao nhất thám hiểm. Chính là cùng đỉnh cao nhất nói lên hai câu nói đều có thể thổi cả một đời. Mà bây giờ Vương Bình cùng đỉnh cao nhất chuyện trò vui vẻ. Cùng bọn hắn tìm tòi bí mật. Cùng nhau luận đạo. Chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể làm cho người hâm mộ cả một đời. Đời này ta nếu có thể đạt tới đỉnh cao nhất liền tốt. Phần đầu nhảy disco một bộ hâm mộ kê nhi. Phát tím, biểu lộ. Trong đầu đã méo mó tự mình thành tựu đỉnh cao nhất hình ảnh. Đạo sĩ nội ứng một cái sướng rên gõ đi qua. Nhảy disco, nhìn một cái ngươi cái này tiền đồ. Cái gì gọi là nếu có thể đạt tới đỉnh cao nhất liền tốt? Có thể hay không có chút tự tin? Nhóm chúng ta là ai? Nhóm chúng ta là Bách Quỷ Dạ Hành a. Bách Quỷ Dạ Hành lão đại thế nhưng là 25 tuổi đỉnh cao nhất. Đi theo hắn, nhóm chúng ta ăn ngon uống sướng, sớm muộn đỉnh cao nhất. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Lão đại, đúng đúng đúng. Vương Bình cười ha ha, dựng thẳng lên một cây ngón tay. Ta trước cho Bách Quỷ Dạ Hành định vị mục tiêu nhỏ đi. Toàn viên truyền thuyết nó giọng nói nhẹ nhàng. Nói hình như là uống miếng nước đơn giản như vậy. Không có chút nào áp lực có thể nói. Tất cả mọi người nghe được hắn. Cùng gặp quỷ đồng dạng. Đây là ta nghe qua rất nhỏ, mục tiêu nhỏ. Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền trực giác đau răng. Khác một tên chấn thủ người thì là sắc mặt động dung. Thực nện cho, ta hiện tại người biết chuyện Vương Đại Nhân. Vương Thông Thiên tiền bối vì cái gì lẫn nhau nói rác rưởi. Nguyên lai kia là vương gia truyền thống. Bọn hắn toàn bộ người nhà cũng cảm thấy truyền thuyết là chuyện nhỏ. Uống miếng nước đều có thể đạt tới. Ở đây thế hệ trẻ tuổi. Thao đản nghiêm mặt sắc. Truyền thuyết có dễ dàng như vậy đạt tới à? Còn toàn viên, hiển nhiên, đại đa số người cũng không tin tưởng Vương Bình có thể để cho Bách Quỷ Dạ Hành toàn viên truyền. Thuyết, dù là năm nào vẻn vẹn nhẹ nhàng thành tựu đỉnh cao nhất. Cũng đây chẳng qua là đại biểu hắn tự thân cường đại mà thôi. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người không tin tưởng Vương Bình. Một chút thông minh hạng người. Cùng thế hệ trước lại là một mặt hâm mộ nhìn xem Bách Quỷ Dạ Hành. Bọn hắn tin tưởng Vương Bình có thể làm được. Bởi vì Vương Bình có thể xuống Minh Hà. Cái kia được xưng là thế gian bảo khố Minh Hà. Có vô số tài nguyên. Chính là chồng đều có thể tươi sống đem một người chồng lên truyền thuyết. Mà lại, nghe nói Bách Quỷ Dạ Hành thành viên có thể có được hôm nay thành tựu. Dựa vào là chính là Vương Bình trợ giúp. Liếm chó, nhảy disco hướng về phía đạo sĩ nội ứng giơ ngón tay giữa lên. Chợt lời nói xoay chuyển. Nhưng là, ta nguyện ý làm cái thứ nhất lão đại liếm chó xông pha chiến đấu. Nó lời nói vang lên. Bách Quỷ Dạ Hành chúng thành viên nhao nhao giơ ngón tay giữa lên. Yến hội có sung sướng, cũng có nghiêm túc. Bách Quỷ Dạ Hành chúng thành viên sung sướng sau khi Trấn Ngục Vương, Vương Thông Thiên, Nhân Vương mấy người không có bất luận cái gì vui vẻ. Nhìn nhau ngưng trọng, Vương Bình nói cho bọn hắn Minh Hà đầu nguồn offline kinh lịch. Đồng thời cũng nói ra vì sao muốn đi Minh Hà đầu nguồn. Hết thảy toàn bộ bởi vì âm ti mở ra sinh tử bộ. Chấp niệm liên quan đến trọng đại. Vương Bình không có nói cho đám người chấp niệm sự tình. Đổi một cái thuyết pháp. Hắn cùng đám người nói. Âm ti mở ra sinh tử bộ. Sẽ dẫn phát ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm tái diễn. Vương Bình, ngươi rời đi Minh Hà đầu nguồn. Thần cơ tử tiền bối bọn hắn với ngươi liền tách ra sao? Trấn Ngục Vương hỏi thăm Vương Bình. Sinh tử bộ can hệ trọng đại. hắn muốn nhường Vương Bình ra mặt mời thần cơ tử. Thánh Vương, lão già điên, Chiến Vương gia nhập, chỉ là ngắn ngủi tách ra. Thần cơ tử tiền bối bọn hắn đối với sinh tử bộ rất xem trọng. Bọn hắn lần này cùng ta cùng đi trấn ngục chi địa. Chỉ là không đến trấn thủ địa. Bọn hắn đi đầu một bước đi lần theo Diêm La Vương. Đoạt lại sinh tử bộ. Vương Bình đáp lại, nghe vậy, trấn ngục vương sắc mặt vui mừng. Có thần cơ tử, Thánh Vương, tên điên, Chiến Vương tứ vị đỉnh cao nhất lấy ra. Sinh tử bộ đoạt lại nhất định có thể thành công. Chợt trấn ngục vương mở miệng, lời nói còn chưa nói ra, một tiếng vang thật lớn hù dọa, oanh, địa chấn, địch tập, đám người đứng dậy, sắc mặt đột biến, chấn thủ như lâm địa chấn, đại địa kịch liệt chấn động, tiếng vang kinh triệt tứ phương. Cái này chấn động cũng không phải là chỉ có chấn thủ mới có. Chấn cảm trải rộng toàn bộ trấn ngục chi địa. Nếu có người tại cửu thiên quan sát, nhất định có thể trông thấy. Không hiện trấn ngục chi địa đang rung động, đại địa lay động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.